Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2229, chương 2234, kiếm lấy vinh dự điểm. Ngươi, nói chuyện viển vông, trung niên nam tử giận tím mặt, nói đùa cái gì, sau lưng thế nhưng là nữ nhi của hắn. Hắn tô kêu há có thể như vậy rời đi, nếu là như vậy hắn uổng làm người cha. Hừ, kim đại ác nhân lộ ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm trung niên nam tử. Lạnh lùng nói ra, đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Như vậy hôm nay các ngươi thì người nào đều không muốn xa cách. Tiểu nhóm, lên cho ta, đem phản kháng người toàn bộ đều cho ta giết. Vâng, phanh phanh, chiến đấu âm thanh vang vọng ra. Trong lúc nhất thời, từ tiếng hô, giết, rung trời, nồng đậm huyết tinh vị đạo, cũng là tùy theo nhộn nhạo lên. Giờ khắc này Hạ Minh bọn người là nhíu mày. Chúng ta đi thôi, lúc này thời điểm Mã Lôi đạm mạc nhìn chiến trường này liếc một chút. Lạnh lùng thanh âm chính là vang vọng ra. Rất hiển nhiên, Mã Lôi cũng không muốn đi hỗ trợ cái gì. Lúc này thời điểm sông Thái Trùng nhướng mày. Lúc này hỏi, chúng ta cũng không cần phía trên đi giúp một chút à. Bạch Hạc nghe vậy, lại là khẽ lắc đầu. Bình thản nói ra, loại chuyện này, từ nay thượng cổ đại lục thời khắc đều đang phát sinh. Giúp đến nhất thời, giúp chưa qua một giây. Bọn họ nếu là có thể vượt qua cửa ải khó, đây đều là bọn họ tạo hóa. Vượt qua không, đó chính là bọn họ mệnh. Hạ Minh nghe vậy, cau mày, hắn cũng biết ở loại địa phương này, nhân mạng rất tiện, căn bản không đáng tiền. Nếu như nếu đổi lại là hắn lời nói, hắn cũng không muốn đi giúp đỡ, dù sao không chừng lại sẽ chọc cho đến cái gì cao thủ khủng bố. Hạ Minh đón đến, nói, nếu như ta xuất thủ lời nói, có thể hay không cho chúng ta mang đến phiền phức. Đối với cái này 500.000 vinh dự điểm, Hạ Minh hay là hy vọng đạt được. Đây chính là 500.000 vinh dự điểm a. Cho dù là đối với hắn mà nói cũng là so sánh không số ít chữ. Có thể có được lời nói, đây đương nhiên là tốt nhất, ít nhất có thể rút thưởng 5 lần a. Không phải muốn xuất thủ lời nói, cái kia cũng không sao. Bạch Hạc hơi hơi lắc đầu, nói, chỉ bất quá, ngươi khẳng định muốn đi cứu những người này. Phải biết, trên thế giới này, thiện tâm người thế nhưng là không có. Hạ Minh khẽ gật đầu, nói khẽ, đã nhìn đến, gặp lại tức là duyên. Vậy liền giúp một tay bọn họ đi. Vậy được rồi, ngươi đi đi, chúng ta ở chỗ này, chờ ngươi. Bạch Hạc đón đến nói, nếu là không địch lại lời nói. Ngươi có thể bắt chuyện chúng ta. Đa tạ sư huynh. Hạ Minh hơi hơi ôm quyền. Lúc này thời điểm Mã Lôi ánh mắt cũng là ném bắn tới. Thản nhiên nhìn một chút, cũng không nói gì. Bất quá Mã Lôi lại là dừng lại, đem ánh mắt bắn ra đến bên trong chiến trường này. Phát giác được Mã Lôi động tác, Hạ Minh cũng là minh bạch Mã Lôi ý tứ. Lúc này thời điểm sông Thái Trung cùng Vương Phạm hai người đều là nói. Hạ Minh, đi, hai người chúng ta tới giúp ngươi. Tốt, Hạ Minh khẽ gật đầu. Không có cự tuyệt, một đoàn người thân hình nhất động, chính là nhanh như thiểm điện hướng về trong chiến trường chạy đi. Bành, bên trong chiến trường kia trung niên nam tử bị kim đại ác nhân nhất kích cho trong nháy. Mắt đánh bay, sau đó há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Rất hiển nhiên, trung niên nam tử này căn bản cũng không phải là kim đại ác nhân đối thủ. Phụ thân, thiếu nữ gặp chi, tâm thần kéo căng, vội vàng đi vào trung niên nam tử bên cạnh, khẩn trương nhìn lấy trung niên nam tử. Phụ thân, ngươi không có chuyện gì chứ? Ta không sao. Trung niên nam tử trong mắt toát ra nồng đậm sát ý, đồng thời trong lòng cũng là cháy gấp như lửa đốt. Hôm nay chỉ sợ hắn cũng phải nằm tại chỗ này. Cái này khiến trung niên nam tử có chút tuyệt vọng. Yên nhi, chờ một lát, ngươi lập tức đào tẩu, không cần quản cha. Tô Kiều nhịn không được nói ra. Không, cha, Yên Nhi không đi. Gói thuốc lá Nhi nước mắt còn như Thủy Châu Nhi đồng dạng. Theo cái này khuôn mặt tươi cười phía trên trượt xuống, xem ra dị thường thương tâm cùng lo lắng. Muốn đi, Kim Đại Ác Nhân thanh âm vang vọng tại bên trong vùng không gian này. Cười lên ha hà, trong tiếng cười tràn đầy đều là khinh thường cùng cười lạnh. Kim Đại Ác Nhân đạm mạc nói ra, hôm nay, các người ai cũng đi không? Giết, Kim Đại Ác Nhân lệ quát một tiếng, nguyên khí trong cơ thể ầm vang bạo phát, đại đao trong tay hung hăng bổ về phía Tô Kiêu. Một đao kia, xen lẫn vô tận sát ý, một đao kia cũng không phải tiên thiên hậu kỳ cao thủ có thể thủ được. Xem ra, Kim Đại Ác Nhân là dự định một đao muốn phải kết thúc cái này Tô Kiêu. Lúc này thời điểm, Tô Kiêu một trận hoảng sợ, đẩy ra gói thuốc lá, định liều mạng một chiêu này. Thế nhưng là ngay tại một loáng sau, một bóng người chậm rãi xuất hiện tại cái này Kim Đại Ác Nhân trước mặt. Chậm rãi nâng lên một thanh trường kiếm, đinh đương, nương theo lấy một đạo kim qua tiếng va chạm vang vọng. Cái này đại đao chính là bị người đạo trưởng này kiếm cho đỡ được. Bất chợt tới tình huống, cũng là khiến bên trong thiên địa người đều là hơi sững sờ. Thì liền Kim Đại Ác Nhân đều là kinh ngạc nhìn về phía trước. Cái này đập vào mi mắt, lại là một tên thanh niên. Giờ này khắc này, Hạ Minh cứ như vậy đứng bình tĩnh ở chỗ này, có tay cầm kiếm, duy trì một loại phòng ngự tư thế. Lúc này thời điểm Hạ Minh đạm mạc nhìn về phía Kim Đại Ác Nhân, nhếch miệng cười một tiếng. Hỗn đàn, Kim Đại Ác Nhân cái này mới phản ứng được, giận tím mặt, nghiêm nghị quát lớn một tiếng, nhìn chằm chằm Hạ Minh, trong mắt sát ý phun trào. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Xưng tên ra, ta Kim Đại Ác Nhân, không giết vô danh người. Kim Đại Ác Nhân tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm Hạ Minh. Cứ việc nói bị Hạ Minh ngăn trở một đao kia, nhưng là Kim Đại Ác Nhân vẫn là ngăn chặn nội tâm cái kia mặt sát ý. Hắn không phải người ngu, tại thời khắc mấu chốt này, tự nhiên là giữ lại một tia lý trí. Tại cái này phía trên đại lục cổ, có rất nhiều hắn trêu chọc không nổi người. Nếu là tùy tiện hạ sát thủ, mang đến cho hắn, rất có thể lại là vô tận tai nạn. Huyền Tâm Tông, Hạ Minh. Hạ Minh thản nhiên thanh âm vang vọng ra. Thanh âm này vừa ra, Kim Đại Ác Nhân sắc mặt biến hóa, có chút kinh hãi nhìn về phía Hạ Minh, lộ ra nồng đậm kiêng kỵ. Rất hiển nhiên, Kim Đại Ác Nhân đối với cái này Huyền Tâm Tông vẫn là tương đối kiêng kỵ. Tại nói thế nào, Huyền Tâm Tông cũng là cái này gần nhất một mảnh đại tông môn. Nếu là chọc giận Huyền Tâm Tông cao thủ, hắn thật sự là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Trong lúc nhất thời, Kim Đại Ác Nhân có chút biến ảo không ngừng. Rất hiển nhiên, Kim Đại Ác Nhân nội tâm cũng là đang giãy giụa, đến cùng muốn hay không tiếp tục chiến đấu đi xuống, vẫn là nói như vậy thối lui. Phát giác được loại rằng co này bầu không khí, tại cái này nơi xa Bạch Hạc lại là mỉm cười, nói, chúng ta người sư đệ này, thật đúng là có chút thích xen vào chuyện của người khác chút đấy. Đúng vậy à, Giang Vũ Nam, cười cười, nụ cười này, thì giống như cái kia nở rộ hoa bách hợp, vô cùng xinh đẹp, nếu không phải ném sai thai. Giang Vũ Nam là một nữ nhân lời nói, tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành loại kia. Đáng tiếc, Giang Vũ Nam lại là một người nam nhân. Giang Vũ Nam nói khẽ, nếu là có thể để chúng ta người tiểu sư đệ này ăn chút đau khổ cũng tốt. Tại cái này ngoại giới, có chút chuyện không quan hệ, cũng không phải tốt như vậy quản. Bất quá, ta làm sao luôn luôn cảm giác, tựa hồ có chút không thích hợp đây. Bạch Hạc đón đến nói ra, có cái gì không đúng kính? Giang Vũ Nam hơi hơi lắc đầu, nói, cái kia ra hỏa, thực lực không yếu, bây giờ đã đạt tới tiên thiên đỉnh phong cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn cấp tiên thiên viên mãn. So với hai người chúng ta đều không kém chút nào đây. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.